Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, phù bút kim sa. Lại không suy tư, Thạch Diễm hướng trường học bên trong đi đến. Người tốt, có hay không giấy thông hành? Người gác cổng bảo an từ cửa sổ dò xét đã xuất thân từ. Thạch Diễm quét người gác cổng liếc mắt. Toàn bộ đồng tử hóa thành thổ vòng xoáy màu vàng. Hình như có luân hồi chuyển động không thôi. Người gác cổng bảo an thần sắc trở nên hoảng hốt. Không ngăn cản nữa Thạch Diễm. Mặc cho Thạch Diễm thông qua. Chờ Thạch Diễm tiến vào sân trường về sau. Bảo an cuối cùng hoàn hồn. Hắn hướng bốn phía tuần nhìn liếc mắt. Hồ Nghi ngồi trở lại trên ghế. Thắp sáng màn hình điện thoại di động tiếp tục nhìn lên tiểu thuyết tới. Hắn vừa vặn giống quên cái gì. Nữ sinh lầu ký túc xá. Không chờ túc quản bác gái sư tử hống. Thạch Diễm dùng đồng dạng biện pháp đi vào lên lầu. Hẳn là căn này. Thạch Diễm kiếp trước đến qua một lần Thạch Thấm Du ký túc xá. Gõ gõ cánh cửa. Ai vậy? Bên trong truyền ra một tên nữ sinh thanh âm. Thạch Diễm lại gõ vang ba lần. Ký túc xá cửa bị mở ra. Mở cửa là 19 tất nữ sinh. Lần trước cùng Thạch Thấm Du dạo phố Sở Giai Văn. Thạch đại ca mau mời tiến. Sở Giai Văn nhìn thấy Thạch Diễm. Gương mặt xinh đẹp dây lát đỏ. Cúi đầu mời Thạch Diễm tiến vào. Tóc nàng ẩm ướt lộc. Có nước gội đầu mùi thơm. Xem ra vừa tẩy xong đầu còn không có lau tóc. Từng giọt giọt nước thuận theo gương mặt xinh đẹp lưu đến áo sơ mi trắng bên trên. Phía dưới mặc đủ mông quần ngắn. Thiếu nữ khí tức 10 phần. Vóc dáng rất cao. 1m7 ra mặt. Hai chân như ngọc thon dài. Trong túc xá còn có 3 người. Lần trước cùng một chỗ ở trường học nhà ăn cơm xong. Gặp mặt qua. Thạch đại ca. Đều biết Thạch Diễm là Thạch Thấm Du ca ca. Từng cái hữu hảo đánh xong chào hỏi sau liền các bận biểu các. Một cái soát hơi tin, một cái mua hàng online, một cái trang điểm lại tháo trang sức. Ba người bận tối mày tối mặt. Thạch đại ca mời ngồi. Thạch Thấm Du giường chiếu phía trên Sở Giai Văn. Muốn ngồi chỉ có thể ngồi Sở Giai Văn giường. Sở Giai Văn đỏ mặt đem trên giường một chút không thể miêu tả vật thu lại. Mời Thạch Diễm ngồi xuống. Thạch Diễm vòng quét liếc mắt giật hạ. Không có phát hiện Thạch Thấm Du thân ảnh. Thấm Du đâu? Thấm Du nàng tại phòng vệ sinh tắm rửa. Thạch đại ca ngươi hơi chờ chút. Đã 15 phút, nhanh, Sở Giai Văn ngồi tại đối diện khác nữ sinh bên giường. Bên cạnh cái đầu, tóc dài rủ xuống, dùng khăn lông khô một chút xíu lau khô tóc. Được, Thạch Diễm lại hỏi. Các người cái kia hôn mê đồng học đâu? Nàng bị lão sư đưa đi bệnh viện. Có hai tên nhân tình nữ sinh cùng đi. Sở Giai Văn hồi đáp. Ký túc xá hết thảy 8 người. Mặc dù quan hệ cũng không tệ. Nhưng riêng phần mình có riêng phần mình vòng quan hệ. Nàng cùng Thạch Thấm Du quan hệ tốt nhất. Đây chính là Thấm Du giường chiếu a. Thạch Diễm xác định hỏi. Hắn tuy biết. Nhưng vẫn là xác nhận một chút cho thỏa đáng. Để tránh tính sai. Đúng. Sở Giai Văn trọng trọng gật đầu. Thạch Diễm mượn tay cầm nhựa plastic túi đen che lấp. Lấy ra một chi tóc vàng phù bút. Đồng thời đem kim sa lấy ra. Đây là đang một cái nào đó linh tu càn khôn trận túi bên trong tìm tới. Bớt hắn lại mua. Ngón tay gảy nhẹ. Tóc vàng phù bút tại Thạch Diễm lòng bàn tay xoáy đi một vòng. Hiện lên một đạo linh quang. Chỉ là có thân thể che lấp. Không người nhìn thấy. Thạch đại ca ngươi đây là. Sở Giai Văn kinh ngạc đứng dậy. Một bên xoa tóc một bên đứng Thạch Diễm bên cạnh thân quan sát. Sở Giai Văn hấp dẫn mặt khác ba vị nữ sinh chú ý. Thấy Thạch Diễm một tay nhờ kim sa đĩa. Một tay cầm quái dị bút lông, không khỏi thần sắc cổ quái. Thạch Thấm Du ca ca còn tín đạo, thật là một cái quái nhân. Thạch Diễm không có giải thích, đứng tại giường bậc thang bên trên lấy phù bút khắc phù văn. Một tia nội kinh uẩn nhập kim sa, đem thạch thấm du giường xung quanh khung sắt song sắt bên trên toàn bộ viết xuống phù tự. Cái này phù tự không giống với linh tu, mà là Thạch Diễm tại Giang Dương Trấn, đạt được Phật cốt xá lợi chỗ, học được 99 Phật môn phù tự. Cùng Phật cốt xá lợi phối hợp có vây giết quỷ vật hiệu quả. Thạch Diễm cứ thế dương nội kinh khắc phù tự, không thể so Phật cốt xá lợi chênh lệch, mà lại chỉ là dự phòng lưỡng giới dung hợp trước sinh sôi ô uế. Đục ngầu vật, không tính là chân chính quỷ vật, đầy đủ bảo hộ Thạch Thấm Du. Rất nhanh, Thạch Diễm đem Thạch Thấm Du bên giường viết xong. Viết xong sau Thạch Diễm nhìn thấy Sở Giai Văn nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn. Tùy ý hỏi, ngươi đây, cần sao? Cần, Sở Giai Văn trọng trọng gật đầu. Nàng dù xem không hiểu, cũng không biết những này phù tự có tác dụng gì. Nhưng biết được Thạch Diễm không có khả năng lãng phí thời gian làm vô dụng đồ vật. Được, cũng không phí sức, mà lại Thạch Thấm Du phía trên Sở Giai Văn. Phía dưới không thành cả, sẽ có lỗ thủng. Thạch Diễm rất mau đem Sở Giai Văn bên giường tràn ngập phù tự. Về phần ký túc xá người khác không có quan hệ gì với hắn. Cầu hắn làm đều chẳng muốn làm. Ta, Thạch Thấm Du mặc đồ ngủ từ phòng vệ sinh đi ra. Phát hiện Thạch Diễm sau một mặt kinh hỉ chạy tới. Trực tiếp vọt treo trên người Thạch Diễm. Thạch Diễm bất đắc dĩ đem Thạch Thấm Du buông xuống. Nội kinh lướt qua, xem xét Thạch Thấm Du tu hành. Phát hiện không có lười biếng. Căn cơ rất ổn, đã khí cảm cảnh nhất trọng. Địa cầu thiên địa linh khí rất ít. Tu hành như vậy ra căn cơ rất ổn. Chờ đến cửu vực lại hiển lộ ra võ xương. Liền có thể hóa rồng bước lên trời. Cái này một đống đồ vật cho ngươi. Thạch Diễm đem một đống đan dược để vào tầm thường nhất màu đen túi rác bên trong, giao cho Thạch Thấm Du. Ca, ngươi sẽ không cho ta liền không có đan dược à? Thạch Thấm Du tiến vào khí cảm cảnh nhất trọng, hiểu rõ đến tu luyện gian khổ về sau, cảm giác được Thạch Diễm không dễ. Nàng tình nguyện chính mình không tu hành, cũng không muốn Thạch Diễm tích lũy đan dược lưu cho nàng. Nhà đầu ngốc, Thạch Diễm cười một tiếng, thấp cảnh giới đan dược không đáng tiền, đối với hắn mà nói liền liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng những này không cần thiết cùng Thạch Thấm Du giải thích. Để nàng duy trì cảm giác cấp bách cũng tốt, tu hành sẽ nghiêm túc rất nhiều. Đây là tứ phẩm lôi phù, không cần cái khác, đeo đeo ở trên người liền có thể. Mặc kệ làm cái gì cũng không cần rời khỏi người. Thạch Diễm đem một bình ngọc nhỏ mang lên dây. Thừng, giống như dây chuyền treo ở Thạch Thấm Du cái cổ. Lôi phù ngay tại trong bình ngọc. Dạng này có thể cam đoan không bị nước ẩm ướt. Lôi phù trời sinh hàm sát. Để vào bình ngọc không kích hoạt đối phó quỷ vật khẳng định không được. Nhưng bước đi địa cầu những này nửa quỷ không quỷ đồ chơi, không có bất cứ vấn đề gì, căn bản không dám tới gần Thạch Thấm Du quanh thân một mét. Sở Giai Văn dù nghe không hiểu Thạch Diễm lời nói, nhưng mặt mũi tràn đầy ao ước, nàng liền không có một tên đối với nàng tốt như vậy ca ca. Hì hì, ca người quá tốt rồi. Thạch Thấm Du trân trọng đem cổ áo kéo ra, đem bình ngọc để vào. Ấn lý thuyết, bình ngọc có chút băng lãnh, chịu ở da thịt lại không có chút nào băng lãnh cảm giác, ngược lại lộ ra ấm áp, rất thần kỳ. Đã giữa trưa, ca người có hay không ăn cơm chưa? Thạch Thấm Du nhìn đồng hồ, kéo lại Thạch Diễm cánh tay, nếu là không có liền mang Thạch Diễm đi nhà ăn ăn. Không có, Thạch Diễm thật đói bụng, từ tạo hóa chi địa ra còn không hảo hảo ăn một bữa. Tạo hóa chi địa ăn dị thú sớm tiêu hóa. Thạch Thấm Du lại khoác lên Sở Giai Văn cánh tay, hoạt bát hỏi, Giai Văn ngươi cùng một chỗ sao? Cái kia, tốt, Sở Giai Văn Nguyên chuẩn bị cự tuyệt. Nàng giảm béo giữa trưa không ăn cơm, ăn chút trái cây liền tốt. Không phải ai đều có thể giống Thạch Thấm Du làm sao ăn đều không dài thịt. Nhưng tưởng tượng muốn Thạch Diễm, nàng ma xui quỷ khiến đồng ý. Thạch Diễm trước ra ký túc xá, lưu cho Thạch Thấm Du cùng Sở Giai Văn thay quần áo thời gian. Sau 10 phút, hai người xuất hiện, Thạch Diễm bất đắc dĩ. Thời điểm này hắn có lẽ đã ăn xong, bất quá 24 giờ về sau mới có thể trở về cửu vực. Hắn thời gian có không ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục